Chương 4. 034 nàng rất xinh đẹp ngươi đứa nhỏ này. Mục Thanh Nhã không vui thò tay vô vô tay của hắn, nương luôn luôn nói cho ngươi. Ngươi mẹ đẻ lúc trước bỏ xuống ngươi, nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình, bất luận kẻ nào có thể oán hắn ngươi không thể oán nàng. Kia là ngươi mẹ ruột, hai tử A, phần này huyết thống thân tình, là dứt bỏ không được. Ngươi khả năng không có gì ấn tượng, thế nhưng là nương có thể rất khẳng định nói cho ngươi, ngươi mẹ đẻ chưa từng rời đi Mục gia lúc, khi đó đối ngươi có chút bảo vệ bảo bối. Nàng đối ngươi thích, tuyệt sẽ không so với mẫu thân đối ngươi thiếu một tơ nửa hảo. Mẫu thân. Mục Tinh Trần lạnh giọng đánh gãy nàng, giữa lông mày một mảnh thanh lãnh. Tốt tốt tốt, mẫu hôn cái gì cũng không nói. Mục Thanh Nhã thở dài một tiếng, lo lắng nhìn qua hắn một chút, ngươi bây giờ QNZ đã lớn lên, có mình ý nghĩ cùng dự định. Nhưng mẫu thân phải nói cho ngươi một điểm, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu, ngươi thủy chung là mẫu thân hài tử. Có mấy lời ngươi không thích nghe, mẫu thân vẫn là hy vọng ngươi nghe vào một chút. Biết mẫu thân. Mục Tinh Trần nhàn nhạt điểm cái đầu. Mục Thanh Nhã lại hỏi nói, hảo hài tử, ngươi mới, như thế nào đột nhiên nhắc lên nàng mang thai 3 tháng chuyện mẫu thân, ta 2 ngày trước, tại Bát Hoang Sơn Mạch, gặp một cái cùng mềm áo không chênh lệch nhiều nữ hài. Mục Tinh Trần vội nói, ta tại nhìn thấy nàng nha y mà tờ, trong thân thể huyết mạch, không tự chủ được lên một trận cộng minh, cái gì Mục Thanh Nhã giật mình mở to mắt, lập tức trên mặt lộ ra một chút vẻ vui mừng, ý của ngươi là lạ ứng. Mục Tinh Trần rất khẳng định nhẹ gật đầu, ta hoài nghi, nàng là ta thân sinh muội muội, chính là nữ nhân kia, lúc trước từ Mục gia mang đi hải tử. Mục Thanh Nhã nhảy vọt từ trên ghế dài đứng lên, một mặt kích động nói, ta, chuyện này quá trọng yếu. Ta hiện tại muốn đi cùng phụ thân ngươi nói. Chờ một chút mẫu thân. Mục Tinh Trần cu nở dê đi theo đứng lên, một cái níu lại Mục Thanh Nhã ống tay áo nói. Việc này hơi chậm lại nói cu nở dê không vội. Sao có thể không vội đâu Mục Thanh Nhã lo nghĩ nói, ngươi có biết hay không, ngay cả gia gia ngươi, đều lâu dài phái ngươi thất thúc, đến các nơi tìm đứa nhỏ này. Không nghĩ tới nàng vờ ơ ý mà chính mình chạy tới. Ngươi thực sự tận mắt thấy muội muội của ngươi rồi Mục Thanh Nhã ánh mắt tỏa sáng nhìn qua Mục Tinh Trần, đáy mắt uất khí tức thời quét sạch. Ừm. Mục Tinh Trần cảm nhận được mẫu thân mừng rỡ. Khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vòng ý cười, nàng rất xinh đẹp, ta chưa từng thấy như thế ngọc tuyết đáng yêu nữ hải tử. Nàng, thực lực cũng rất mạnh. Mục Tinh Trần nhìn về phía Mục Thanh Nhã, nương, chúng ta tiếp nàng về là tốt không tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt. Mục Thanh Nhã liên tục gật đầu, khỏe mắt không nhịn được thấm ra một điểm nước mắt ý, ra ra ngươi nếu như biết tin tức này, nhất định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Đi, chúng ta hiện tại liền cùng phụ thân ngươi đi trước đi nói. Chờ ra ra ngươi bế quan đi ra, lại nói cho hắn biết cái tin tức tốt này. Mục Tinh Trần đấy mắt thích có chút ảm đạm một chút, mẫu thân, nếu như nàng rất hận chúng ta đâu làm sao lại như vậy. Mục Thanh Nhã giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía nhi tử, có phải là xảy ra chuyện gì rồi. Mục Tinh Trần trong mắt cuộn cuộn lên một chút nhàn nhạt hận ý, nhất định là nữ nhân kia, là nàng dạy muội muội tới hận chúng ta, nhất định là nàng. Sẽ không. Mục Thanh Nhã vội vàng xua tay phủ nhận, ngươi nhất định là hiểu lầm ngươi mẹ ruột.